Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409: Tốt đẹp nhất thời đại. Nói xong, Bính Dần nhìn lấy Lý Phàm thần sắc. Hắn tập mãi thành thói quen nói: "Làm sao? Ngươi không tin?" Lý Phàm không có trả lời. Bính Dần hướng về phía trước chùm sáng một chỉ, biến ảo cảnh sắc choáng mở. Lộ ra trong đó xanh thẳm tinh thể một bộ phận. Quang ảnh lập lòe phía dưới. Một đạo chùm sáng màu xanh lam soi sáng Lý Phàm trước mặt. Có thể thử đem chính mình một luồng thần thức đầu nhập trong đó. Thử một lần liền biết rõ. Bính Dần lòng tin tràn đầy nói. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Ánh mắt lấp lóe bên trong. Phân ra một tia thần thức. Chạm đến lam quang nháy mắt. Chùm sáng thu hồi. Mê muội truyền đến, Lý Phàm nhắm mắt lại. Sau một khắc, thần thức bỗng nhiên trở về. Lý Phàm mở choàng mắt, có chút ngạc nhiên, cảm ứng đến thần thức truyền về trí nhớ. Lý Phàm không khỏi có chút im lặng. Hắn sinh ra tại đại ôn dịch thời đại bên trong, là vị phổ thông trúc cơ tán tu. Chẳng qua là bởi vì tiến về trong phường thị mua luyện đan cần thiết tài liệu, thì sơ suất bị truyền nhiễm tiên phàm chướng. Mới đầu, thân thể suy yếu, choáng đầu hoa mắt, hắn còn tưởng rằng là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Nuốt đan dược về sau, cưỡng ép bế quan khổ tu. Ai ngờ sau một đêm, chờ hắn theo bế quan bên trong tỉnh lại, vậy mà tu vi mất hết. Theo đường đường trúc cơ tu sĩ, lột xác thành không có vô pháp lực phàm nhân, không tiếp thụ được loại này chênh lệch, lại thêm thân thể càng ốm yếu. Song trọng đả kích dưới, một mệnh ô hô, tồn tại thời gian 7 ngày, lúc đầu tiên phàm chướng, uy lực có chút kinh khủng. Lý Phàm hồi tưởng đến chính mình vừa mới ngắn ngủi cả đời, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Sướng Ngôn Viên Bính Dần, ta muốn thử lại lần nữa. Bính Dần cười cười, không ngạc nhiên chút nào, bóp pháp quyết, lần nữa triệu hồi ra chùm sáng màu xanh lam. Lần này Lý Phàm sinh ra tại đất hoang thời đại, nguyên thân là theo đại thời đại hắc ám thảm liệt trong chém giết còn sống sót hóa thần tu sĩ. Hai tay chiếm hết huyết tinh, theo không tin bất luận kẻ nào, là đất hoang bên trong độc hành hiệp, một thân một mình khổ tu sĩ. Lý Phàm thay vào đó về sau, tại một lần nào đó độc thân thăm dò di tích quá trình bên trong, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục vui lấy được một môn hợp đạo công pháp. Sau đó hắn bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm thiên địa chi phách tin tức, nỗ lực đột phá tới hợp đạo cảnh giới. Đáng tiếc là, mặc dù hắn đã vạn phần cẩn thận, vẫn là chẳng biết tại sao tiết lộ phong thanh, tại dã ngoại bị mấy tên tu sĩ vây công, ôm hận mà kết thúc. Tồn tại thời gian 3 tháng, Lý Phàm lấy lại tinh thần, cẩn thận suy tư cái này hai lần tao ngộ. Sau đó, hắn đối Bính Dần nói ra: ta có thể lựa chọn lấy trống không thân phận, bắt đầu lại từ đầu a. Bính Dần tựa hồ minh bạch Lý Phàm suy nghĩ cái gì. Thản nhiên cười, nhẹ nhàng một chỉ, chùm sáng màu xanh lam lần nữa bắn về phía Lý Phàm. Lần này sinh ra, là đại kiếp còn chưa buông xuống trước tu hành cường thịnh thời đại. Tông môn san sát, nguyên anh đi đầy đất, hóa thần không bằng chó. Lý Phàm xuất thân từ Xích Viêm Tông Sơn môn phạm vi bên trong tiểu sơn thôn. Đi qua 5 năm một lần thăng tiên đại hội, trở thành Xích Viêm Tông ngoại môn đệ tử. Cẩn trọng dốc sức làm 2 năm, rốt cục thành công bước vào luyện khí kỳ. Mắt thấy là phải tấn thăng làm nội môn đệ tử, từ đó chính thức bước lên con đường tu hành. Không muốn vì tranh đoạt một đầu linh mạch, Xích Viêm Tông cùng Cửu Dương phủ bạo phát đại chiến. Tuy nhiên cực kỳ không muốn, nhưng lại không phải do chính mình. Lý Phàm làm pháo hôi, bước lên chiến trường, chỉ giữ vững được không đến 2 ngày, thì bất hạnh chiến tử. Tồn tại thời gian 15 năm nữa, sẽ không phải cố ý nâng cao các loại chuyện không may phát sinh tỷ lệ rồi. Lý Phàm có chút hồ nghi nhìn lấy Bính Dần. Bính Dần lắc đầu, thế nhân đều là nói tiên đạo tốt. Lại không biết thượng cổ thời kỳ, một vị phổ thông tu tiên giả dưới chân, dẫm lên bao nhiêu thất bại giả thi hài. Ta nhìn ngươi vẫn đối với cái này có nghi ngờ. Cũng được, liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Bính Dần sắc mặt một chút nghiêm túc mấy phần. Bấm pháp quyết, để chùm sáng đang bao vây màu lam tinh thể càng thêm bại lộ mấy phần. Tinh thể chiếu xạ ra một cái hình thoi đồ án màu xanh lam. Đi vào Lý Phàm trước mặt, mời phân ra khá nhiều thần thức, lại tiến hành nếm thử. Bính Dần nhắc nhở, Lý Phàm nhẹ gật đầu. Thần thức chạm vào, trong chốc lát, trời đất quay cuồng, ý thức bị chia cắt thành 100 phần, phân biệt đầu nhập thời đại các cái khu vực bên trong. Đi thể nghiệm cuộc sống khác, đại ôn dịch thời đại bên trong. Hắn miễn cưỡng gắng gượng qua tiên phàm chướng, nhưng lại bởi vì phát tiết mà trắng trợn giết hại phàm nhân. Dẫn đến thể nội tiên phàm chướng tái phát, tu vi mất hết, bị đến đây báo thù bình thường người sống bị tảng đá đập chết. Đại thời đại hắc ám bên trong, đem đồng tu công pháp tu sĩ toàn bộ giết chết, trở thành duy nhất sống sót cổ vương. Nguyên bản kế hoạch trốn ở thâm sơn bí ẩn trong động phủ, chờ đợi đại kiếp đi qua, lại sơ suất cuốn vào hai vị đi ngang qua đại năng chiến đấu. Cứ như vậy đần độn u mê chết đi. Tân pháp ban đầu truyền thời đại bên trong, làm là thứ nhất phê may mắn nghe nói tiên tôn truyền pháp tu sĩ. Nguyên bản làm tán tu, tu luyện dị thường chật vật hắn, đổi tân pháp về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, coi là từ đó tiên lộ một mảnh đường bằng phẳng, lại đột nhiên bị một đoàn người tìm tới cửa, đối phương miệng hô tà ma ngoại đạo, không nói hai lời, liền đem hắn đánh giết, thậm chí cái nào đó không biết tên thời đại bên trong. Có một loại tên là tiên linh tháp nghịch thiên tồn tại. Tiên linh tháp trải rộng thế giới mỗi một góc, ngày đêm càng không ngừng hướng ra ngoài phóng thích tinh thuần linh khí. Thời kỳ đó, thế giới nồng độ linh khí, so với bây giờ Khải Linh mở ra sau thiên huyền kính bên trong, đều mạnh hơn mấy phần. Càng khiến người ta hâm mộ là, tất cả công pháp, chỉ cần ngươi nghĩ, đều có thể tự mình thông qua tiên linh tháp tìm tòi xem xét. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nếu là gặp phải công pháp bên trong không hiểu chỗ, còn có thể thỉnh giáo trong tháp tiên linh giải hoặc, cũng hoặc là hướng tu được đồng dạng công pháp tu sĩ thỉnh giáo. Thật có thể nói là tu tiên giả trong giấc mộng cõi yên vui. Nhưng là, có lẽ là bởi vì sinh mà cũng có, thành thói quen duyên cớ, sinh hoạt ở thời kỳ đó nhân loại, đối với tu hành một chuyện, cũng không thế nào nóng lòng. Bởi vì tại cái kia độ cao phát đạt trong xã hội, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng muốn tuân thủ trí cao giả quyết định quy tắc, mà coi như ngươi là hoàn toàn không tu luyện phàm nhân, cơ bản quyền lợi cũng sẽ nhận được tôn trọng. Sinh hoạt tại linh khí như thế dư thừa hoàn cảnh bên trong, các loại thiên tài địa bảo cũng đều là tùy tiện coi như ăn cơm, thọ mệnh cực kỳ lâu dài, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối của sinh mệnh. Dạng gì dục vọng đến sẽ nhận được thỏa mãn. Dần dà, không hiểu trống rỗng bắt đầu chiếm cứ, ăn mòn linh hồn. Lý Phàm sinh ra về sau, thỏa thích hưởng thụ 500 năm. Không có việc gì 500 năm. Dần dần mê mang 500 năm. Lâm vào tuyệt vọng 500 năm. Sau cùng tồn tại hơn 2000 năm về sau, cười lớn chủ động kết thúc tính mạng của mình. Hơn 100 phần thần thức, ngoại trừ tu tiên nhạc thổ bên ngoài, dài nhất cũng chỉ là sống 43 năm, bình quân tồn tại thời gian, càng là chỉ có ngắn ngủi nửa năm, tối cao tu hành đến kim đan tiền kỳ, thấp nhất còn không có bước lên con đường tu hành, thì chết oan chết uổng. Trăm đoạn khác biệt tu hành người sinh ở Lý Phàm trong đầu trình diễn, làm hắn dần dần chậm tới, tất cả cảnh tượng chậm rãi biến mất về sau. Hắn mơ hồ trong đó trông thấy một đạo mơ hồ bóng người đứng ở trước mặt hắn. Nhẹ nói, nhớ kỹ, không phải vạn tiên minh cần muốn các ngươi, mà là các ngươi cần vạn tiên minh. Thời đại này, là tốt nhất thời đại. Không hề nghi ngờ, tất cả hình ảnh như phá nát pha lê giống như nổ tung. Như đồng đạo đạo tinh quang, phát tán thức hải các nơi. Ngay tại lúc này, trung ương một đạo lam sắc quang mang sáng lên, tinh quang dường như bị hấp dẫn, cải biến phương hướng, hướng về màu lam tinh thể bay đi. Lý Phàm đột nhiên mở mắt. Hết chương.